Ngạo Thế Đan Thần, chương 3471, Thương Hồn Diệu Nhật Quyền. Góc truyện audio.com.gt, Lưu Nhất Phong rất nhanh sẽ nhìn ra Trầm Tường bước vào Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong. Hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì trước hắn chính là như thế dự đoán. Trong lòng hắn âm thầm cười gằn, bởi vì hắn cho rằng Ngạo Thế Thánh Cảnh bất luận làm sao đều là không cách nào đánh bại Ngạo Thế Thần Cảnh. Mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới ngươi đã bước vào Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong. Trước ngươi chỉ là sơ kỳ, rất nhanh mà, Lưu Nhất Phong đầy mặt trêu tức nụ cười, ta nhất định sẽ đánh thắng ngươi. Trầm Tường phi thường tự tin, hắn chính đang hoạt động thả lỏng thân thể, làm tốt xuất chiến trước chuẩn bị. Mỗi cái lên đài người đều là nói như vậy. Lưu Nhất Phong cười ha ha. Xem ngươi cố gắng như vậy, chắc là vẫn có một tia hy vọng. Kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng. Bại bởi của ta lão gia hỏa cũng không phải là không có. Một mình ngươi người trẻ tuổi mặc dù bại bởi ta, cũng không có gì hay mất mặt. Chỉ là ngươi đánh không lại một đứa bé. Thanh danh này không tốt lắm mà thôi. Trầm Tường hừ một tiếng. Ngươi còn nhỏ tuổi, liền như vậy tự đại, liền để ca ca cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đầu, Lưu Nhất Phong không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên sẽ nói ra những lời như vậy. Này làm hắn có chút căm tức, đồng thời dự định không như vậy nhanh kết thúc chiến đấu. Bởi vì muốn tốt cho hắn tốt trêu đùa Trầm Tường. Ngươi như thế nào đi nữa lợi hại, bất quá là một cái thằng nhóc. Cái gì thần đồng, ngươi như thế tự đại, là không cách nào trưởng thành, nói không chắc ngươi sau đó sẽ bởi vì loại này tự đại mà bị mất tính mạng. Trầm Tường tiếp tục giễu cợt nói, hắn đương nhiên biết Lưu Nhất Phong không phải thật sự hài đồng. Hắn có thể thấy được quá Lưu Nhất Phong biến thành thiếu niên quá trình. Lưu Nhất Phong xưa nay chưa từng thấy loại này luân phiên trào phúng hắn người. Làm hắn trong lòng nộ gấp. Đối một ông già hô, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu rồi. Ông lão kia tại phía dưới lôi đài nghe thấy Trầm Tường thoại. Trong lòng cũng vì là Lưu Nhất Phong cảm thấy phẫn nộ. Lập tức hô, 3, 2, 1, bắt đầu đến nhanh như vậy. Để Trầm Tường có chút bất ngờ. Cũng may hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Trầm Tường còn tưởng rằng tại sau khi bắt đầu. Lưu Nhất Phong sẽ chủ động xông lại công kích hắn, nào có biết Lưu Nhất Phong lại đứng ở đàng kia không nhúc nhích. Chỉ là hai con mắt tràn ngập một loại hung tàn phẫn nộ ánh sáng. Nhìn ra Trầm Tường rất không thoải mái. Ngươi khiêu chiến ta, ta để ngươi xuất thủ trước. Lưu Nhất Phong hô, Trầm Tường cũng không biết hắn bán cái gì cái nút, lập tức xông tới, tốc độ của hắn có thể không chậm. Bỗng một hồi cũng đã xuất hiện tại Lưu Nhất Phong trước mặt. Cái kia một đôi đại quyền hóa thành vô số bóng mờ. Tầng tầng lớp lớp, hình thành bí tịch quyền ảnh làn sóng. Lập tức liền nhấn chìm Lưu Nhất Phong. Rầm rầm rầm, Lưu Nhất Phong cả người bị đầy trời quyền ảnh bao phủ. Quyền ảnh chính là từng luồng quyền kinh. Đánh ra đến rơi vào Lưu Nhất Phong trên người. Rung ra từng tiếng nổ vang. Sóng khí dâng trào, cái này gọi là cao phi người trẻ tuổi cũng thật là lợi hại. Bất luận tốc độ vẫn là sức mạnh, đều là Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong bên trong người tài ba. Lợi hại là lợi hại, nhưng này Thương Hồn Thần Đồng càng là, các ngươi nhìn thấy chưa? Thương Hồn Thần Đồng đứng ở đàng kia, chỉ là vận dụng ngạo thế lực lượng ngưng tụ thành một cái bình phong vô hình. Liền ngăn trở cao phi vô số quyền kình. Không sai, Thương Hồn Thần Đồng quả nhiên ghê gớm, đứng thẳng bất động, liền có thể chống đối như vậy công kích mãnh liệt, thật là làm người kính phục, đây thật sự là một đứa bé à, đây quả thật là chỉ là một đứa bé, hơn nữa trước hắn đã đánh bại nhiều Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong cường giả. Phía dưới lôi đài, mọi người thấy Lưu Nhất Phong đối mặt Trầm Tường cuồng loạn quyền kinh, như núi bất động đứng thẳng. Thán phục liên tục, thấp giọng bàn tán sôi nổi lên, bởi vì chuyện này quả thật là quá dọa người rồi. Tương tự là Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong, chênh lệch dĩ nhiên khổng lồ như thế, Mọi người lập tức kết luận, Trầm Tường phải thua không thể nghi ngờ. Ha ha ha, Lưu Nhất Phong chợt cười to lên, ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao, lại vẫn dám nói ẩu nói tả, nói cái gì giáo huấn ta loại hình phí lời, ngươi ở trong mắt ta, cũng bất quá là một cái nhỏ yếu con dẹp, ta một chiêu liền có thể thắng ngươi. Trầm Tường chỉ là khẽ cau mày. Lưu Nhất Phong tại thời điểm chiến đấu, sử dụng ngạo thế thần cảnh mới có ngạo thế, loại này ngạo thế một khi thả ra ngoài, cũng không đủ sức mạnh, khó có thể công phá, nơi này có kết giới, hắn hơi hơi vận dụng một điểm ngạo thế, thì sẽ không bị người bên ngoài phát hiện, ngạo thế loại sức mạnh này không đủ mạnh, liền khó có thể phát giác được, Tiêu Tương Lâm nói, hắn chuẩn bị giáng trả. Ngươi nếu là muốn vạch trần hắn, phải ép hắn sử dụng ra mạnh nhất ngạo thế. Đương nhiên, này vô cùng nguy hiểm, đến thời điểm ngươi e sợ không phải là đối thủ của hắn. Chính ngươi cân nhắc đi, ta biết rồi, Trầm Tường vừa nãy cũng không dùng vận dụng tăng cường chú văn sức mạnh. Bởi vì Lưu Nhất Phong lúc này phòng ngự có thể nói phi thường kiên cố. Mặc dù hắn sử dụng cả người thế võ, cũng khó có thể công phá đối phương phòng ngự. Lưu Nhất Phong khóe miệng hơi động, cười lạnh nói, một quyền, ta chỉ cần một quyền liền có thể đánh bại ngươi. Nói xong, Lưu Nhất Phong cái kia còn nhỏ thân thể run lên, Trầm Tường chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc áp lực kéo tới. Trong nháy mắt bao phủ tại hắn toàn thân, một luồng áp lực mạnh mẽ rơi vào trên bả vai của hắn, khiến cho hắn như là gánh cự sơn. Trầm Tường hai đầu gối hơi uốn lượn, cái kia cỗ áp lực thực sự là thật đáng sợ, mặc dù hắn ăn lượng lớn huyết sa cường thân đan tu luyện ra mạnh mẽ thân thể, cũng khó có thể chống đỡ này cỗ áp lực. Một quyền, Lưu Nhất Phong nhìn thấy Trầm Tường bị hắn thả ra ngoài ngạo thế cho ngăn chặn. Trong lòng đắc ý, quát lạnh một tiếng, sau đó xông lên trên, nhảy lên, như vậy hắn mới có thể đánh tới Trầm Tường đầu. Hắn cái kia nho nhỏ nắm đấm càng là lập lòe ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Là Thương Hồn Tông Thương Hồn Diệu Nhật Quyền, tiểu tử này không chết cũng đến tàn phế. Thật đáng sợ, Thương Hồn Diệu Nhật Quyền không phải là như vậy dễ dàng học. Mặc dù là ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong cũng khó có thể nắm giữ. Tiểu hài này lại nắm giữ, mọi người hoảng sợ cực kỳ. Hiện tại đã biết rõ Lưu Nhất Phong tại sao có lòng tin một quyền đánh bại Trầm Tường. Chói mắt nắm đấm đập tới trong nháy mắt, Trầm Tường nghĩ đến rất nhiều. Nguyên bản hắn dự định thuấn di tách ra, nhưng lúc này hắn chịu đựng áp lực cực lớn. Thuấn di cần mở ra đường hầm không gian, nếu là này cỗ áp lực đem đường hầm không gian ép tới đổ nát, hắn cũng sẽ chịu đến rất lớn thương tổn. Vì lẽ đó hắn quyết định từ bỏ, hắn lại nghĩ đến sử dụng lục đạo thần kính ngăn trở. Nhưng hắn cảm thấy lục đạo thần kính là hắn đòn sát thủ. Hiện tại vẫn chưa thể bại lộ, trừ phi vạn bất đắc dĩ có khả năng sử dụng, hắn cũng nghĩ đến muốn đem thân thể hóa thành mây mù. Thế nhưng đối phương là ngạo thế thần cảnh, cái kia cỗ ngạo thế tất chắc chắn xé rách linh hồn của hắn. Cái này cũng là không thể. Huyền Vũ, hiện, Trầm Tường dùng nhanh nhất thời gian, thôi thúc thần hải bên trong Huyền Vũ thần thú. Huyền Vũ thần thú cái kia dày đặc Huyền Vũ mai rùa xuất hiện, đem hắn thân thể bao vây ở bên trong. Ầm ầm, Thương Hồn Diệu Nhật Quyền va chạm tại Huyền Vũ mai rùa bên trên. Dung ra một luồng khí ba, theo võ đài chấn động, bao phủ toàn bộ quảng trường. Chặn lại rồi, cái tên này không thua, xảy ra chuyện gì, hắn lại đỡ lấy Thương Hồn Diệu Nhật Quyền, vừa nãy thật giống xuất hiện một cái mai rùa, không sai, lẽ nào là hộ thể thần giáp, không phải, cái kia tựa hồ là ngạo thế thần thú sức mạnh, ngạo thế thần thú, chuyện này nhất thời gây nên sóng lớn mênh mông, trong quảng trường người xôi trào, tu luyện ra ngạo thế thần thú, đây chính là phi thường ghê gớm sự tình. Vẫn là phi thường hiếm thấy Huyền Vũ thần thú. Cách chương.